Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có mạng của hắn là mệnh, mạng của người khác đều không phải là mệnh. Chính là như thế, trừ hắn ra, sự sống chết của người khác có quan hệ gì với ta? Hắn không chết thì tàn sát hết thiên hạ ta cũng không một cái nháy mắt. Yêu đạo là yêu đạo, tìm đạo là đạo, mà đạo cũng là đạo, yêu đạo cũng là đạo, Phật cũng là đạo. Đạo Phong điên cuồng cười, đem đả thần tiên vung lên đỉnh đầu của Vô Cực. Bỗng một tiếng hò hét kinh trời vỡ đá, bão lốc chợt nổi lên, gió cuốn mây tan. Chính là Đạo Phong bị đánh một đòn mạnh văng ra bên ngoài. Đạo Phong còn chưa có rơi xuống, lại nghe một tiếng vang lên, một đám mây lành khổng lồ hướng trên đầu mình áp xuống. Trong tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là giơ đả thần tiên ngăn lại. Dưới sự va chạm, người cũng bị trầm xuống. Một tay lập tức bắt ấn, dựa thế đứng lên như không kịp đứng vững. Bên tai vang lên một tiếng sấm thứ ba. Hỏa! Một đạo bồ đề chân hỏa từ dưới đất bay lên, đưa Đạo Phong vây vào trong. Mọi người đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, thậm chí sững sờ quên cả đánh nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn theo âm thanh, cuối cùng tìm được nơi xuất phát, chính là Tiêu Giao Phi đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, trên người Phật quang chiếu rọi, nhìn qua như là Phật Đà hạ phàm vậy. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hoảng hốt la lên. Là Bế Khẩu Thiện. Tứ Bảo vừa nhìn từ dưới kêu lên thất thanh. Sư thúc lần đầu tiên sử dụng Bế Khẩu Thiện. Sư thúc đã tu luyện Bế Khẩu Thiện 23 năm. Diệp Thiếu Dương cau mày, mạnh như vậy sao? Thực lực của hắn không bằng Đạo Phong, nhưng dù sao cũng đã tu luyện 23 năm Bế Khẩu Thiện, giống như là tích lũy pháp lực 23 năm, trong nháy mắt bộc phát, người nghĩ như thế nào? Chương 1425, Nguyên Thủy Tranh. Tứ Bảo nhìn Diêu Tiêu Giao Phi thì thào, Bế Khẩu Thiện của Phật môn có câu ngạn ngữ, cầm điếc một khi mở miệng nói chuyện thì Phật gia hạ phàm. Người nói có mạnh hay không? Đột nhiên lại thở dài. Sư thúc tu luyện 23 năm, nếu như luyện thêm 10 năm nữa là con số 33 có thể thành công. Vậy mà bây giờ lại phá công. Phong hỏa sơn lâm, lôi điện trỗi dậy, thiên âm địa hỏa, đốt cháy tà tâm. Tiêu Giao Phi một bên niệm, một bên chuyển động trong tay Phật châu, chạm tới khỏa nào thì chữ vạn ở trên khỏa Phật châu đó liền sáng rực, hóa thành kim sắc Phật quang lao vào trong biển lửa. Bốn phương tám hướng ra diệt bồ đề, trừ ma về đạo, tức khắc phủ xuống. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược trừ Phật, bàn nhược ba nhà vô ích, bàn nhược ba nhà vô ích. Tiêu Giao Phi không mở miệng nói chuyện hơn 20 năm, ngôn ngữ năng lực tự nhiên không có thoái hóa. Hơn nữa, càng nói càng nhanh, cuối cùng lớn tiếng, cả người kim quang sáng lên như là thần Phật. Bởi vì ngọn lửa ngăn cản, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết Đạo Phong nhất định đang phải chống đỡ vất vả, vì vậy hướng mọi người. Ta muốn đi đập hắn một côn. Thiếu Dương, dù sao đó cũng là sư thúc của ta, ta không tiện động thủ. Tứ Bảo có chút hơi khó xử. Ta biết rồi, các người đánh Vô Cực Thiên Sư là được, ta tự đi. Diệp Thiếu Dương nói xong lao tới chỗ Tiêu Giao Phi, Nhuế Lãnh Ngọc, Dương Công Tử, Tứ Bảo và Thượng Cổ Tà Thần cùng xông lên vây quanh lấy Vô Cực, tiếp tục tiến công kết giới do Vô Cực dùng cương khí bố trí. Ở trong huyết hải mạn vạn ma phiên vẫn không ngừng phóng ra quỷ hồn với oán niệm sâu nặng, muốn cuốn lấy những người còn lại. Vô Cực Thiên Sư tu vi giảm dần, chống lại bốn người tiến công, nhìn thấy môn nhân của chính mình hóa thành tinh phách, kinh ngạc đờ ra. Đã như vậy, ta cũng không có gì giấu giếm. Vô Cực chậm rãi há miệng, một luồng năng lượng nay lay động kịch liệt văng ra từ giữa Thanh Vân Tử và Vô Niệm. Thanh Vân Tử bỏ qua Ngưu Đầu Mã Diện mà tấn công Vô Niệm, pháp lực của hai đời Mao Sơn trưởng môn dồn lại cùng một chỗ, mạnh mẽ đến mức độ nào, trực tiếp đem vô niệm đánh văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất phun ra ba ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net